Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương Thần Châu Bái Lễ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hàn vì tức giận với sự kiện các cái tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bị chèn ép cho nên đánh cướp vào sản nghiệp của các cái gia tộc đã có cái hành động gọi là tàn ác đối với tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí là còn cướp về một em bé. Còn bây giờ là thời gian gọi là lễ kén rể của Long Nữ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Nhìn xem, kiếm tu xuất sắc bấy trăm năm qua của Vân gia, Vân Độc cũng đến rồi. Thực lực của hắn đã được công nhận là không thua gì Tam Đạo Thất Tử. Đệ tử chân truyền Mã Hí Minh của Linh Xảo Tông cũng tới. Trước đó không có nghe thấy là hắn cũng đi chuẩn bị kén rể. Phù Văn Đại Sư của Văn gia là Văn Diệc Nho cũng đến rồi. Người ta nói là một phù có thể trấn 1 triệu sư, vậy mà bề ngoài trông lại nhỏ nhã như thế. Trong cuộc bàn luận sôi nổi ẩn chứa giọng điệu đố kỵ ước ao, trong số những người đến đây xem náo nhiệt tuy cũng là mang danh kén rể để tới Thiên Nhất Cung, nhưng kỳ thực trong lòng họ không cho rằng là mình có thể bộc lộ tài năng, chỉ là tăng thêm chút hứng thú mà thôi. Cho dù ở trong lòng họ cũng cảm thấy người như là trưởng công chúa Thương Lan Hải thì ít nhất phải là nhân tài trong Tam Đạo Thất Tử cùng với đại phủ sư Văn Diệc Nho thì mới xứng đôi. Có thể trải qua vòng sàng lọc thứ nhất, lấy được thiếp mời tiến vào đạo đường Thiên Nhất Cung, không có nhân vật nào là đơn giản. Không nói tới việc giao du thiên hạ, thì cũng là thanh danh vang dội, được người người hâm mộ kính nể. Thậm chí một số ít còn được nữ đệ tử Thiên Nhất Cung tôn sùng như thần. Mỗi lần vừa xuất hiện đều dẫn phát một tràng bàn tán. Có người khen, có kẻ chê, có người tiếc hận, có người ghen tị, phải nói là vô cùng náo nhiệt. Nhưng thời điểm Phương Hành xuất hiện, đám người kia đều ngượng, ngậm miệng lại. Ánh mắt mỗi người nhìn Phương Hành đều ẩn chứa một chút không ưa, xen lẫn một chút kiêng kỵ và kinh hãi. Nhất thời không người nào dám bàn tán, thậm chí còn hơi đứng lùi về sau. Đối với đám người miệng còn hôi sữa đến từ Nam Chiêm, trong lòng tu sĩ Thần Châu quen nói quy củ, không thể nào không nể sợ. Trong trận chiến trên Tiểu Kính Hồ lúc trước, Phương Hành đã đánh cho đám tu sĩ Thần Châu cao ngạo phát lạnh trong lòng. Họ vốn hy vọng Thiên Nhất Cung ra tay trị hắn, nhưng nghĩ không ra hắn lại thần thông quảng đại như thế, dĩ nhiên chuyển mình thành khách quý của Thiên Nhất Cung. Ngay cả tấm thiệp mời và 100 người đến kén rể đều không lấy nổi một tấm, cũng rơi vào tay hắn. Chuyện này cũng làm cho người ta trong lòng không được thoải mái. Có một số người nhạy bén nghĩ tới chuyện vùng này xuất hiện một tên đạo tặc tới từ Nam Chiêm, liên tục làm ra mấy vụ án lớn, gần như đắc tội với tất cả tông môn có thực lực mạnh mẽ trong vùng. Đặc điểm là giọng nói Nam Chiêm Bộ Châu mang theo một con chim béo ụ. Bây giờ nhìn kẻ này cùng với con kim ô kia, trong đáy lòng liền phát lạnh. Không phải là hắn chứ? Có người nghĩ tới khả năng này nhưng không dám tin tưởng. Họ cảm thấy bản lĩnh kẻ này không nhỏ nhưng còn chưa lớn tới mức đó. Nhìn cái gì? Không biết Kim Đại Gia đã từng xé nát một cánh tay của Hạc Linh Tử Thuần Dương Đạo sao? Đối với ánh mắt phức tạp của chúng tu, kim ô hừ lạnh một tiếng quát lên. Bộ dáng kia khiến tiếng bàn luận chung quanh nhỏ đi không ít. Chúng tu sĩ co đầu lại. Có người không tin, có người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía đại kim ô cũng thay đổi. Dù sao chuyện như vậy là quá lớn, người bình thường không dám tùy tiện nói khoác. À, Vương Đạo Hữu, vị này, kim ô yêu huynh, các người tới thật sớm. Cũng vào lúc này trên không trung có tiếng cười vang lên, chúng tôi nhanh chóng né ra. Phương Hành ngẩng đầu nhìn lại thì thấy trên không trung có một cái kiệu lớn do 8 người cường tráng khiêng, chậm rãi cưỡi mây đi tới. Trên kiệu này có một tòa núi thịt, chính là thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương. Mà bên cạnh hắn có một nam tử mặc áo bào, khuôn mặt nho nhã chắp tay sau lưng, biểu hiện ngạo nghễ. Người này chính là Tạ Lâm Uyên. Lúc này hai người cũng hướng về đạo cung mà đến, cho nên gặp phải Phương Hành và Đại Kim Ô. Cưới vợ mà, có thể không đến sớm một chút sao? Phương Hành cười ha hả, như cười như không nhìn Đạo Vô Phương bằng một mắt. Chúng tu sĩ chung quanh đều nghĩ thầm, các người đến sớm cái rắm. Người ta đã sớm tiến vào cả rồi, các người thuộc về cái loại chậm nhất. Đào Vô Phương cười cười, vung tay để người phía dưới dừng kẹo. Một gương mặt mập mạp đầy mỡ, gần bằng cái chậu rửa mặt, nhìn về phía Phương Hành, mỉm cười nói. Kể từ ngày yến hội kết thúc, Phương Đào Hữu một đi không trở lại, bổn điện thực sự mong nhớ. Trong mấy ngày đã mấy lần phái người đi mời, nhưng lại không thể mời được Phương Đạo Hữu. Chẳng lẽ mấy ngày nay Phương Đạo Hữu một mực không ở trong Thiên Nhất Cung hay sao? Phương Hành vừa nghe liền biết lời nói của tên mập mạp có ý khác, nên trực tiếp lắc đầu nói, đánh rắm, Tiểu gia một mực trong lầu các bế quan tu hành. Đạo vô phương thấy hắn mở mắt nói vậy cũng có chút không biết nói gì, đã không tiện vạch trần, vậy thì chỉ có thể nhẹ giọng cười nói. Vậy thì Phương đạo hữu cũng không nên đi ra ngoài. Mấy ngày nay bên ngoài không được yên bình, có đạo tặc đến từ Nam Chiêm, gan to bằng trời, điên cuồng gây sự trong mấy tòa đại thành, làm ra không ít vụ án lớn, ngay cả Hồng Trăng Lâu cũng bị đẩy xuống vách núi. Hắn đã chọc giận mấy đại tông môn, hiện giờ khắp nơi đang trao giải thưởng bắt hắn. Chắc người này không có quan hệ cùng với Phương đạo hữu chứ? Theo lời đồn thì người kia cũng dắt theo một con ô nha màu vàng. Phương Hành ngẩn ngơ, thở dài nói. Ồ, vị huynh đài này quyết đoán kinh người, thực sự là hảo hán. Đạo vô phương càng có chút bó tay, thấp giọng cười nói. Phương đạo hữu không quen biết sao? Phương Hành lập tức đổi sắc mặt điểm nhiên nói. Người có ý gì? Yêu cầm tu luyện đến cực hạn một thần lông vũ đều hóa thành màu vàng. Bản thân ta cũng đã gặp qua ô nha màu vàng. Đại bằng điểu màu vàng, yêu tước màu vàng, chim lợn màu vàng, cự ưng màu vàng, còn có là kim vương bát màu vàng. Người chỉ bằng một con ô nha màu vàng liền muốn nói xấu tiểu gia hay sao? Nói cho người biết, ta sẽ trở mặt đó. Đạo vô phương thấy dáng dấp kia của hắn, còn tưởng rằng hắn trột dạ, bèn thấp giọng cười nói. Phương đạo hữu không cần căng thẳng, chỉ là ngươi cùng tên đạo tặc kia có phần tương tự, khó tránh khỏi có người nghi ngờ đến trên người của ngươi. Trên thực tế đã có người đến Thiên Nhất Cung hỏi qua nhưng bị ta ngăn lại. Ngươi là khách quý do Hổ Quân trưởng lão căn dặn, phải hào hảo chiếu cố, dù thế nào cũng không thể để người ta mang đi như thế, nếu không thì sẽ có chút phiền phức. Còn chuyện kia sau khi tiễn ngươi rời khỏi Thiên Nhất Cung lại nói sau. Không chỉ có thế, còn chuyện về hai vị cung phụng Hồng Trăng Lâu, trong mấy ngày này Hồng Trăng Lâu đã tới 3-4 chuyến hỏi qua, nói là muốn ta giao người cho bọn họ cũng bị ta cản lại rồi. Phương Hành như cười như không mà nói. Vậy thì ta phải hào hảo cảm ơn ngươi. Đạo vô phương cười to. Với giao tình của chúng ta thì còn khách khí làm gì? Có lẽ trưởng công chúa cũng đã chờ đợi sốt ruột rồi. Vào thôi. Thấy Phương Hành cười lớn một tiếng tiến vào đạo cung, sắc mặt của đạo vô phương ở phía sau âm trầm xuống. Tạ Lâm Uyên thì ngược lại, nhẹ giọng cười nói, hai tay chắp sau lưng đi về phía đạo cung. Đạo vô phương cảm thấy trong lòng khó chịu, bởi vì ban đầu hắn đã tính kế thật tốt, nhưng bước thứ nhất đã tính sai. Hắn vốn dĩ để Phương Hành thấy thảm trạng của tu sĩ Nam Chiêm, bởi vì làm như thế Phương Hành sẽ bị kích động và không lập tức chen vào nữa, tâm tình cũng sinh ra địch ý đối với Tống Quy Thiền. Càng cảm thấy tông môn Thần Châu mạnh mẽ mà có một tia sợ hãi, như vậy Phương Hành chỉ có một con đường để đi, dạy dỗ thêm một chút là có thể làm nhiều chuyện cho hắn, dù là kém thì cũng có thể tăng thêm phiền phức cho Tống Quy Thiền. Thế nhưng chuyện hắn không nghĩ tới chính là, ngay từ bước thứ nhất người này đã không giống với suy nghĩ của hắn, dĩ nhiên lại đi đánh cướp. Hắn thực sự có chút nghĩ không ra, tên tiểu vương bắt đản này lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, đã đánh cướp lại còn cố ý để lại manh mối rõ ràng như vậy, đó là con kim ô mập như con lợn màu vàng. Đạo vô phương khẳng định là Phương Hành cố ý lưu lại điểm này. Từ thủ pháp ra tay của mấy đại án mà xem, thì cả này nhất định là làm việc quen tay, hành động bí mật gọn gàng đến cảnh giới đại sư rồi, không để bất luận người nào nhìn thấu thân phận, công pháp, đường đi, dáng vẻ, hành tung của hắn, nhưng lại để cho nhiều người nhìn thấy một con kim ô màu vàng. Đây là vô tình hay cố ý khiến người ta hoài nghi đến trên người hắn vậy. Nhưng không có chứng cứ xác thực chứng minh là hắn. Cứ như vậy người có mấy phương thế lực bỗng dưng lại có thêm hoặc nhiều hoặc ít thứ phiền phức cần phải điều tra, cần phải bắt hắn đi. Nhưng bây giờ mọi người đều biết hắn là khách quý của Thiên Nhất Cung. Nếu bị người ta mang đi thì mặt mũi Thiên Nhất Cung ném ở chỗ nào? Kẻ này là do Hổ Quân trưởng lão tự mình đón vào cơ mà. Mặt mũi. Bất cứ việc gì cần giảng quy tắc ở Thần Châu thì cái quan trọng nhất, không thể nghi ngờ chính là mặt mũi. Có thể nói quan hệ giữa Thiên Nhất Cung, Thuần Dương Đạo, Âm Linh Đạo, Phù Khí Đạo, cộng thêm ba đại thế gia, Tống Gia, Vân Gia, Văn Gia cùng với Linh Xảo Tông, các loại thế lực tông môn hơi yếu một chút, là một khối hỗn loạn, tuy bề ngoài vẫn duy trì một chút cân bằng, nhưng bên trong lại tranh đấu như nước sôi lửa bỏng. Nếu như tùy tiện giao nộp Phương Hành, tuy rằng thực chất không có tổn hao gì, nhưng khó tránh khỏi việc có người đồn thổi bậy bạ. Đối với danh vọng của Thiên Nhất Cung sẽ là một đả kích khổng lồ, vô hình nhưng mà chí mạng. Lại thêm việc nhìn như thế nào cũng thấy Phương Hành cũng còn chút giá trị, cũng có thể là giá trị rất lớn. Nếu cứ như vậy mà giao ra thì hắn không cam lòng. Đến lúc này Thiên Nhất Cung phải thừa nhận áp lực rất lớn, chuyện hai đại cung phụng của Hồng Trang Lâu cũng bị đè xuống. Nhưng cũng may đạo vô phương không có bó tay. Hắn vừa rồi nói gần nói xa nhưng ý tứ đơn giản. Hắn đã nắm được nhược điểm của Phương Hành, khiến Phương Hành nghe lận hắn. Cảnh cáo Phương Hành, nếu như không có Thiên Nhất Cung che chở, sợ rằng sẽ có rắc rối lớn ập tức đến bên người. Trong lòng xẹt qua suy nghĩ này, nếu như có thể thu phục Phương Hành hoặc dùng cái này khiến hắn làm một ít chuyện cho mình cũng xem như là một hồi buôn bán tốt. Mà Tạ Lâm Uyên hài lòng thì lại càng đơn giản hơn, ít nhất phiền phức trước mặt Phương Hành càng lớn thì càng dễ để khống chế. Chúng tu sĩ không biết chuyện này, chỉ có thể suy đoán trong bóng tối, đến cùng thì Phương Hành có phải tên đạo tặc trong truyền thuyết hay không. Bên trong đạo đường dài hơn trăm trượng, cực kỳ rộng lớn và tao nhã. Chúng tu sĩ được vào nơi đây đều khoanh chân ngồi xuống, phân biệt tạo thành hai hàng. Phía trên cao ở chính giữa có một tấm mảnh buông thõng, phía sau là một cô gái có vóc người cao gầy, tuyệt sắc đang ngồi xếp bằng. Bên người có đốt thanh đàn, hương thơm từ phía sau tấm màn truyền ra khiến lòng người dao động. Đó chính là nhân vật chính của lần cắn rẻ này, trưởng công chúa Thương Lan Hải, Long Nữ. Trưởng công chúa vì thể hiện tấm lòng tôn kính, xin có chút lễ vật dâng lên chư vị tiên gia. Sau khi mọi người đã vào chỗ của mình, liền có một vị kim đan đứng ở phía trước màn mở miệng khẽ quát một tiếng. Ngay sau khi quát lên thì lập tức hai bên đạo đường có hai hàng nữ tử của Thiên Nhất Cung nối đuôi nhau đi ra. Trên tay mỗi người đều bưng một cái khay, phía trên dùng lụa mỏng che lại, đặt ở phía trước mỗi người một cái. Trước mặt Phương Hành cũng có một phần, hắn đưa tay mở ra thì thấy trong khay là một viên châu lớn cỡ nắm tay trẻ con, màu sắc xanh biếc, sờ vào có cảm giác mát lạnh, ẩn chứa hơi nước nồng đậm, xung quanh còn có sương mù lượn lờ. Hải Châu, Phương Hành thầm hô một tiếng, sau đó cảm thấy có chút đau lòng. Hải Châu là một loại báu vật trong tứ hải, nó tương đương với linh thạch được sinh ra trong linh mạch, ẩn chứa hơi nước nồng đậm, chính là chí bảo để tu luyện thủy pháp. Hơn nữa viên chân châu này nắm giữ các loại huyền diệu, nói cách khác coi như là một người bình thường mang châu hạt này tiến vào hoang mạc, ở trong đó ngốc hơn 10 năm cũng không lo lắng sẽ bị chết khát. Hơn nữa một số người trong giới tu hành bế quan cũng thường thường mang theo một viên hải châu tiến vào động phủ. Như vậy thì lúc nào cũng có hơi nước bù đắp sự thiếu hụt của bản thân. Thời hạn bế quan sẽ kéo dài ra rất lâu. Vấn đề khó nhất chính là loại hải châu này vẫn luôn bị Thương Lang Hải Long Cung dẫn đầu hải tộc quản lý. Bình thường thì khó có nổi một viên lưu chuyển đến chỗ khác. Chúng tu sĩ dùng tiền cũng chưa chắc có chỗ để mua. Bây giờ Long Nữ lại lấy ra nhiều như vậy. Mười mấy tiên gia tiến vào đạo đường, mỗi người lấy một viên làm lễ ra mắt, phần lễ này không nhẹ chút nào, tràn đầy thành ý. Ta vẫn luôn cầu một viên hải châu, từng ra giá mấy ngàn linh tinh mà lại không thể lấy được. Trường công chúa trọng thưởng khiến Mục Dung Lĩnh vô cùng cảm kích. Kẻ hèn này cũng đã chuẩn bị một phần lễ mọn, đó là một cây linh thảo 3.000 năm kéo dài khí huyết. Mong rằng trưởng công chúa vui lòng nhận cho. Ta tới đây không phải là để cán rẻ, mà chỉ thay cha ta. Mục Dương Lĩnh hỏi thăm trưởng công chúa, tỏ lòng kính trọng của Mục Dương Lĩnh đã là thấy mỹ mãn rồi. Sau khi chúng tu sĩ nhận được hải châu của Long Nữ, thì lần lượt đến bọn họ dâng lễ vật trong tay mình lên. Một người trẻ tuổi ngồi ở phía dưới Long Nữ mở miệng trước, hắn lấy ra một cái hộp tím và một cái thẻ ngọc, cùng nhau đưa cho nữ hầu của Thiên Nhất Cung dâng lên cho Long Nữ. Chúng tu sĩ thấy hắn ra tay là một cây linh thảo thì trong lòng có chút kinh sợ, phần lễ vật này không nhỏ. Long Nữ sau màn nhận lấy cái hộp lại cẩn thận dùng thần niệm quét vào thẻ ngọc mới nhẹ nhàng mở miệng. Mục sư đệ có lễ, Ngào Trình rất cảm kích, mong chuyển lời đến Trương chân nhân. Long Nữ đã rõ tâm ý của ông ta, cảm kích không thôi. Mục Dương Lĩnh mỉm cười gật đầu, tiểu đệ đã hiểu. Đây cũng là màn mở đầu, chúng tu sĩ trong sân lập tức dâng lễ vật trong tay mình lên. Đều hào phóng như vậy. Phương Hành nhìn đám người đến mức sửng sốt, cảm thán là thần châu đúng là không hổ thần châu. Nhìn cái đám nhãi con này còn chưa được bắt mắt cho lắm, nhưng đồ vật lấy ra một cái so với một cái càng kinh người hơn. Có người lấy linh thảo làm lễ, có người lấy thần phù, có người lấy thần khí, thậm chí có một người dùng kiếm phôi không biết lấy được từ nơi nào để làm lễ vật, chỉ có điều là nhìn nó trông không được đẹp mắt cho lắm. Kinh người nhất là Khổ Hải đại kiếm tu Vân Độc dâng Lưu Vân Thủy kiếm kinh lên, giọng điệu người này cũng rất lớn. Trưởng công chúa, tiên khố Khổ Hải đã có pháp chỉ cho ta, Lưu Vân Thủy kiếm kinh này chính là căn cơ lập đạo của Khổ Hải ta, dâng lên cho nàng là thể hiện lòng thành tâm, có lẽ trưởng công chúa cũng hiểu rõ nặng nhẹ, ngày sau vào Khổ Hải Vân gia ta, nàng chính là chủ mẫu, 800 kiếm tu của Vân gia mặc nàng điều khiển. Tuy chúng tu đều nắm rõ mục đích thực sự của lần kén rẻ này, nhưng lời nói thẳng thắn như vậy lại không nhiều. Và lúc này Tạ Lâm Uyên một mực trầm mặc cũng mở miệng, mang một lò đan đỏ như lửa đỏ dâng lên, nhàn nhạt nói: "Lò đan này là sư tôn ta lấy địa tâm chân diễm rèn đúc 300 năm mà thành, dùng để luyện đan có thể khiến đan phẩm tăng lên 4 thành, tỷ lệ thành đan trên 3 thành. Nhưng cùng trưởng lão phù khí đạo ta mà nói lại không coi là cái gì, chỉ tính là dệt hoa trên gấm mà thôi. Mật thư của sư tôn đã giao cho hổ quân trưởng lão của Thiên Nhất Cung chuyển cho trưởng công chúa điện hạ. Ta muốn ở đây không nhiều lời nữa, chỉ có một lời là nguyện làm đầy tớ cho trưởng công chúa. Lời nói như vậy ai mà không biết nói. Văn gia ta hận nhất là cái loại loạn thần tặc tử, nguyện vì trưởng công chúa phu chính trảm nghịch. Một thanh niên tóc vàng dáng người thon gầy mặc quần áo cổ xưa, bên ngoài trông khá là nho nhã, nhẹ giọng cười gằn, cắt ngang lời nói của Tạ Lâm Uyên. Người này chính là thiên tài nhỏ tuổi nhất của Văn gia, bây giờ là đại phù sư trẻ tuổi nhất của Bắc vực, Văn Diệc Nho. Trong lúc nhất thời, ba gia tộc có thực lực mạnh nhất trong những người kén rẻ qua lại to tiếng với nhau. Bọn họ đang nói cái gì mà ta cảm giác có chút khó hiểu vậy? Đại Kim Ô nghe xong cẩn thận nói với Phương Hành. Phương Hành cũng trừng mắt lên. Ta cũng không biết, nhưng nghe ra hình như rất dọa người. Phương đạo hữu không chuẩn bị cái gì sao? Và lúc này đạo vô phương vẫn luôn đứng một bên xem náo nhiệt, bỗng nhiên cười tủm tỉm mà hỏi. Hỏi như vậy, giọng nói không nhẹ không nặng, lại khiến ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, không khí căng thẳng trong sân cũng vì đó mà chậm lại. Vô số con mắt đều nhìn về phía Phương Hành, bao gồm cả con mắt phía sau màn. Có trầm chọc, có lạnh lùng chế giễu, có xem thường, cũng có kiêng kỵ, giống như một con cáo lao vào trong bầy sói, lại giống như một đám cáo đang xì xào bàn tán về một con sói ngơ ngác lẫn vào trong bầy đàn. Trên thực tế thì cũng gần giống như vậy. Người thực sự coi sự kiện này chỉ là một cuộc kén rẻ chắc chỉ có mỗi mình Phương Hàn thôi. Phương Hành nháy mắt một cái, ban đầu hắn muốn lừa gạt chút gì đó, nhưng lúc này cũng không tiện giả bộ hồ đồ nữa. Một bên thầm mắng đạo vô phương mập mạp chết tiệt này, một bên chậm rãi đứng lên, thấy nữ hầu bên người đưa tay qua muốn đón lấy lễ vật quán, hắn lại nhẹ nhàng đẩy qua một bên, sau đó con mắt quét chúng tiền ra trong sân từ trái sang phải, từ phải sang trái một lần, thẳng đến khi mọi người đều cảm thấy không thoải mái mới hử lạnh một tiếng chậm rãi đi ra, vừa đi vừa khinh thường mở miệng, một đám nhà quê. Ào, trong sân nhất thời đại loạn, vô số ánh mắt tức giận bắn về phía hắn. Vậy mà dám mắng họ là bọn nhà quê, cái tên gan chó từ nhà quê tới từ Nam Chiêm Bộ Châu kia lại không để họ vào trong mắt. Có người cười gằn, xem ra lễ vật chúng ta chuẩn bị không lọt vào mắt vì đạo hữu này, không biết người chuẩn bị lễ vật gì. Lễ vật của tiểu gia lớn đến mức dọa vỡ cái gan chó của các ngươi. Phương Thần Hành khinh thường hừ hai tiếng, bước chân đi kiểu hình chữ bát trông rất khệnh khạng đến trước mặt Long Nữ, cách nàng một tấm màn mỏng mà thôi. Phương Hành nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hận ý của Long Nữ qua tấm màn lụa mỏng thì bắt đầu cười hăng hắc, cách màn lụa mỏng cười nói với Long Nữ. Lần này ta vì cưới nàng đã phí không ít công sức, tin tưởng sau khi nàng nghe xong nhất định sẽ rất cảm động. Cái kia chính là... Lúc nói tới chỗ này chúng tu sĩ đều vảnh lỗ tai tới nghe, nhưng Phương Hành lại không nói tiếp. Một đạo thần niệm chuyển về phía sau màn. Cái gì? Thần tình vẫn luôn lạnh nhạt của Long Nữ bỗng nhiên kích động. Người nói thật sao? Ở một mức độ nào đó mà nói thì cái đạo đường này chỉ là một thủ tục thôi. Đồ vật có tính thực chất sớm đã được định xuống. Bởi vậy Long Nữ vẫn luôn hở hứng cao quý, thậm chí có một tia mất hứng. Bề ngoài chỉ có thể biểu hiện cho đúng mực, tiến thoái có độ. Nhưng sau khi một đạo thần niệm của Phương Hành truyền vào trong tấm màn tre, Long Nữ chợt kích động đến mức thất lễ. Nàng thậm chí trực tiếp đứng dậy, vén màn tre trước người, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trên gương mặt đó vừa có sự lo lắng lại vừa cảm thấy may mắn, có một loại tâm tình gấp gáp kích động. Ít nhất có thể xác định được một điểm, tên tiểu bát đản đến từ Nam Chiêm kia đã nhắc tới một người nào đó mà nàng rất quan tâm. Đến cùng thì hắn đã nói gì, trong lòng tu sĩ ở đây buồn bực đến khó chịu. Mà gương mặt Phương Hành lúc này rất trịnh trọng, thấp giọng trò chuyện cùng với Long Nữ, thỉnh thoảng có vài lời truyền ra. Là thật, chuyện quan trọng như vậy, làm sao ta có khả năng lừa ngươi? Ta cũng biết. Tiểu vương bất đản xuất hiện để cho năm đó nàng rất khó xử, cho nên ta mang nó đi, xem có biện pháp chữa khỏi cho nó hay không. Kỳ thực ta biết bất kể người hận ta bao nhiêu, sau khi nghe được chuyện này nhất định sẽ tha thứ cho ta. Dù sao thì trên người các ngươi đều chảy dòng máu như nhau. May mắn, may mắn. Lời nói của hắn không cao không thấp, vừa vặn để chúng tu có thể nghe được một phần, nhưng lại không thể nghe được tất cả. Đã có người lấy thần niệm dò xét nhưng lại bị Phương Hành mạnh mẽ cắt đứt. Trong lúc nhất thời Long Nữ không giữ được cảm xúc, kích động đến mức ai gò má rơi lệ, luôn mồm nói tốt, tốt, thật đáng thương. Ai? Bỗng nhiên Phương Hành duỗi tay đè chặt bả vai của nàng mà than thở. Đừng nói ra, như vậy đối với nàng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Long Nữ hơi run lên gật đầu. cho rằng hắn chỉ vì Thương Lăng Hải Long Cung bên kia. Lúc này nỗi lòng của nàng đã hoàn toàn rối loạn, trong lòng tràn đầy tin tức để cho nàng khiếp sợ, cả người cũng mất đi sự nhạy cảm bình thường, trong lòng tràn đầy vui vẻ, chỉ lo âm thầm cảm kích trời xanh để cho mình ở thời điểm tuyệt vọng nhất lại có được hy vọng, nên không phát hiện tay Vương Hành đang đặt trên bả vai nàng. Sờ rồi, sờ lên rồi. Chúng tu sĩ phía dưới giận dữ, con ngươi gần như sắp lọt ra ngoài. Mẹ nó, nói chuyện thì nói đi, cái tên tiểu vương bất đản kia còn động thủ làm gì? Đây chính là trưởng công chúa của Long Cung, vậy mà tên tiểu vương bất đản kia lại đưa tay mỏ lên vai nàng. Chúng tu sĩ đều cáu giận không ngớt, hẳn không thể đi lên vả miệng Vương Hành mấy cái, chặt cái móng vuốt kia của hắn. Hình như Vương Hành cũng nhận ra ánh mắt hận không thể bắn hắn thành cái tổ ong kia, nên cười hì hì, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Long Nữ một cái. Động tác thân mật như thế nhưng Long Nữ cũng không có phát hiện, nàng cũng không tránh đi mà khuôn mặt còn vui đến phát khóc, giống như cả người đang đắm chìm vào trong trạng thái vui mừng to lớn, nhất thời quên hết tình cảm, giống như đã quen với động tác thân mật này vậy. Cũng may, Phương Hành đã thu tay về, cười hì hì hỏi Long Nữ, phần lễ vật này có được không? Tâm thần Long Nữ vẫn có phần kích động, buông màn che xuống là có thể thấy được bóng dáng của nàng. Nàng lấy khăn lụa ra lau nước mắt trên mặt, yên lặng một lúc rồi mới hồi phục tâm tình lại nói, rất tốt, chừng nào ta có thể đi gặp hắn. Dù là ai cũng có thể nghe được trong giọng nói, đã bình tĩnh của Long Nữ lại tràn đầy kích động, mà Phương Hành thì cười nói, lúc nào cũng được, nàng nhưng là của nó. Hắn nói tới chỗ này thì không nói nữa mà cười lớn một tiếng rồi chắp tay thong thả bước đi. Ánh mắt lại đảo qua chúng tu sĩ trong nội đường một lượt, liếc mắt, hếch cái lỗ mũi lên trời, cười hả hê. Đến tột cùng thì tên tiểu vương bát đản này nói cái gì với trưởng công chúa? Trong lòng chúng tu sĩ cực kỳ ngột ngạt, người khác dâng lên lễ vật đều là công nhân lấy ra, thậm chí có một nửa ý nghĩ để cho người khác xem thành ý của bọn hắn có bao nhiêu. Mà đến phiên người này tại sao lại giấu đầu lòi đuôi, nhưng lại khiến Long Nữ cảm động không thôi, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Cảm xúc thật như vậy thì không thể giả được, đến tột cùng là... lẽ nào đã có người liên tưởng đến điều gì, nhất thời trợn ngược mắt lên. Tuy nói Long Nữ ở phía sau màn nhất thời kích động nhưng không phải là kẻ đần, người này đã phát giác ra cái gì đó, tâm tư hơi đổi, vừa muốn nói chuyện để xóa đi hiểu lầm lúc trước, chợt có người xông vào nội đường, là nữ tử đẫy đà mặc trang phục đệ tử ngoại môn Thiên Nhất Cung, trong ngực còn ôm một cái tã lót nhỏ nhỏ, vội vàng xông vào trong đạo cung. Nàng đưa tầm mắt nhìn quanh liền thấy được Phương Hành, sau đó vội vàng chạy tới chỗ đó, mang cái tã lót trong lồng ngực đưa cho Phương Hành, mà Phương Hành cũng thuận tay nhận lấy. Hắn kín đáo đưa cho nữ tử đẫy đà này mấy khối tử tinh, cuối cùng phất tay để cho nàng lui xuống trước, còn hắn thì ôm tã lót chậm rãi đong đưa, bộ dáng trìu mến, là còn ngẩng đầu hướng về Long Nữ nhìn mấy lần, nhẹ nhàng thở dài. Con! Đột nhiên một tên tu sĩ kêu lớn, giật mình nhảy lên, trố mắt há ngoác mồm. Đám vương bắt đản các ngươi không nên đoán mò, đứa nhỏ này là của ta, không có chút quan hệ nào với nàng. Ban đầu chúng tu sĩ chỉ đoán được 4-5 phần, lúc này bên tai lại nghe thêm tin tức, lại tìm thêm 1-2 phần. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ta không tin. Có người đấm ngực giận chân, cảm thấy nữ thần của mình đã bị làm vấy bẩn. Có người âm thầm may mắn là tông môn của mình chỉ chuẩn bị gia nhập vào Tứ Hải Minh Ước, chứ không có ý định để cho mình cưới vị Bồ Tát này về. Giấu đầu lòi đuôi. Chúng ta còn chưa hỏi cái gì, người đã vội vã rũ sạch rồi. Chúng tu càng thêm tức giận, kinh ngạc, lồng ngực như sắp nổ tung. Vào lúc này một đám tu sĩ coi Long Nữ như nữ thần cao cao không thể với tới đã gần ngất xỉu rồi. Bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía màn tre, muốn nghe được lời phủ nhận của Long Nữ, nhưng lại không có nửa điểm tiếng động. Lúc này Long Nữ trầm mặc lại, hỗn loạn vang lên, vô số lời bàn luận bắt đầu ong ong, quả thật như một ngọn núi lửa bạo phát. Trong tiếng hỗn loạn bực này, cuối cùng Long Nữ cũng phản ứng lại, đúng hơn là bị người khác nhắc nhở. Nhưng nàng không có ý thức được là Phương Hành đã làm cái gì, vừa rồi còn chìm đắm trong khiếp sợ, lúc này lại thấy trong lồng ngực của Phương Hành bỗng nhiên nhiều thêm một cái tã lót, thì nàng cũng chỉ chần chờ mở miệng. Chuyện này, đứa nhỏ này là... Bỗng nhiên Phương Hành hướng về phía nàng nghiêm mặt nói, lão bà, à không, trưởng công chúa, nàng không cần nói nữa, là ta không tốt, ban đầu ta dự định lặng lẽ mang cho nàng xem, nhưng đứa nhỏ này từ lúc còn là bào thai đã bị bệnh hiểm nghèo, ta chỉ có thể nhanh chóng chữa trị cho nó, lúc này mới không cẩn thận làm lộ ra. Nhưng mà nàng, yên tâm đi, ta sẽ không thừa nhận, đứa nhỏ này với nàng không hề có chút quan hệ nào. Quả thực lời nói này rất hiên ngang lẫm liệt, nhưng nó lại tùy tiện đến cực điểm. Tu sĩ chung quanh đều nổi giận, rõ ràng đã đến mức này rồi còn nói là một chút quan hệ cũng không có, định bắt nạt chúng ta là không có ăn muối iốt hay sao? Cả người long nữ bối rối, quả thực lúc nghe tin tức kia trong lòng nàng cảm thấy biết ơn đối với Phương Hành. Tất cả oán hận trong quá khứ đều tan ra như băng tuyết, đáy lòng còn coi Phương Hành như đại ân nhân. Nhưng đến lúc này mới phát hiện là mình bị tiểu vương bát đản kia gài bẫy, trong lòng gấp đến lửa giận đùng đùng. Người chớ có nói nhảm, ta cũng không nhận ra đứa bé này. Trong cơn kinh hoàng, giọng nói của long nữ hiện ra sự bất thường. Nhưng cũng có một số người tinh tế phát hiện ra sự tình có chút không đúng, bèn nhìn về phía long nữ. Có điều Phương Hành đã thu hút lực chú ý của bọn họ lại rất nhanh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đàn bà thối, thật không ngờ ngươi lại không có lương tâm đến vậy. Mới vừa rồi còn nói ông trời phù hộ cho con của chúng ta còn sống sót, còn nói muốn nhìn nó một chút, hiện tại nó đến trước mặt ngươi, ngươi lại không chịu nhận nó. Ngươi thật quá mức rồi. Là ai cứu ngươi khi ngươi bị thương Lan Hải Long cùng truy sát? Là ai cùng chung sống với ngươi 3 năm vì ngươi mà chữa thương? Là ai có tình cảm sâu đậm đến mức nhịn không được mà sinh ra kết tinh của mối tình này? Mẹ của ta ơi! Đại Kim Ô nhịn không nổi nữa, hai cánh đưa lên bịt tai, làm như không thấy không nghe. Mà lúc này, long nữ đã kéo màn che xuống, tức giận chỉ về phía Phương Hành. Ngươi, ngươi còn nói. Phương Hành đưa tay vuốt mặt thở dài. Chỉ tiếc, lúc trước thương thế của ngươi còn chưa khỏe, làm hại đứa nhỏ bẩm sinh đã yếu ớt, nếu như trơ mắt nhìn sẽ mất mạng ngay. Ta là cha nó không đành lòng, nhìn ngươi đau khổ mới yên lặng dẫn theo con rời đi. Ngươi là người làm mẹ, lòng lại mang hổ thẹn, rốt cuộc không chào mà biệt. Đáng thương ta một thân một mình, mang theo nó bôn ba khắp nơi, tìm kiếm linh dược trị thương. Cuối cùng nhân duyên tế hội, cứu được về tính mạng của nó, liền vội vàng mang theo nó tới tìm ngươi, muốn cho ngươi nhìn thấy, nói cho ngươi biết là con không sao. Lúc hắn nói tới chỗ này thực sự là cảm thiên động địa, phải làm cho quỷ thần rơi lệ. Nhưng ai mà biết, người dĩ nhiên... Phương Hành chỉ về phía long nữ làm bộ tức giận, không nói ra được một câu. Cuối cùng hắn vẫn không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ mà than thở. Ta là đàn ông, một mình mang theo đứa trẻ nhỏ, dễ dàng lắm sao? Oanh! Nói chung hành động lần này của Phương Hành diễn quá tốt, nhất thời khiến cho toàn bộ đạo đường bàn tán sôi nổi. Ánh mắt của mọi người đều quét đến cái tã lót trong lồng ngực hắn, sau đó lại nhìn khuôn mặt đã đỏ chót, viên mắt ướt át của long nữ. Ở trong mắt của mọi người thì đây chính là cảm xúc, tâm thần khuấy động, khó có thể tự kiềm chế khi gặp được con mình, cho nên đáy lòng nhiều thêm mấy phần tin tưởng. Oa, có tiếng khóc nức nở truyền đến. Lần này là một nữ đệ tử Thiên Nhất Cung bị lời nói của Phương Hành làm cho rơi lệ, phải dùng khăn tay che miệng. Phương Hành nhìn nữ đệ tử kia một cái, thầm nghĩ. Ai, sao cô nương lại ngu xuẩn như vậy, chuyện này mà cũng tin. Chúng chủ sĩ chung quanh cũng không thông cảm như thế mà chỉ có ngạc nhiên. Mọi người đều biết trưởng công chúa từng bị đuổi giết ở Nam Hải, biến mất trọn vẹn 3 năm, sau đó xuất hiện liền đi thẳng tới Thiên Nhất Cung. Cũng có người hỏi qua nhưng nàng chưa nói là 3 năm qua mình ở đâu. Chẳng lẽ 3 năm đó nàng ở cùng tên tiểu quỷ này? Nhìn dáng dấp biểu lộ chân tình của trưởng công chúa, chẳng lẽ còn giả được sao? Trưởng công chúa của ta, tại sao lại như vậy? Bên trong đạo đường là một mảnh bi thương, không biết có bao nhiêu thanh niên lòng mang ái mộ, nhưng lúc này tâm nguội như cho. Không chỉ có là cô nương này tin, mà nhìn sắc mặt của chúng tu trong nội đường thì đoán chừng phải hơn một nửa đã tin. Nửa kia cũng tràn đầy ngờ vực, hết nhìn Phương Hành lại nhìn long nữ, rồi lại nhìn đứa bé một chút, sau đó sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ngươi còn dám nói bậy nữa bạn, ta xé miệng ngươi ra. Long nữ đã tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Tính tình của nàng vốn lạnh lùng, tuy gánh vác huyết hải thâm cừu, nhưng xưa nay thanh đạm tào nhã, quanh năm suốt tháng không bao giờ tức giận. Nhưng dính tới Phương Hành cứ động một chút là bốc hỏa, hơn nữa lửa giận đặc biệt nhanh, ép đến mức nàng không nhịn được. Hận mắng một tiếng, đường đường là trưởng công chúa Thương Lan Hải, ở bên trong sự kiện trang trọng, nghiêm túc bực này, lại giận đến mức nổ phổi, muốn xốc váy lên mà đánh về phía tên tiểu vương bất đản nói năng linh tinh này. Ai nha, lại còn dám đánh ta? Vậy thì để hai người chúng ta thẳng thắn chết trong tay ngươi đi. Phương Hành nửa điểm cũng không sợ, ôm đứa bé vọt tới. Long nữ đánh xuống một chưởng thì thấy đứa bé trong lồng ngực của hắn đứng mũi chịu sào. Dù sao thì nàng cũng không thể ác độc mà ngộ thương một đứa trẻ sơ sinh. Nàng không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, giận dữ quát lên với Phương Hành. Ngươi lại nổi điên cái gì vậy? Không sợ tổn thương đến đứa bé này sao? Phương Hành kêu to, ngươi còn biết đau lòng sao? Ta đau lòng cái đầu ngươi, long nữ lại đánh tới. Ai, sao ngươi lại mắng nó? Phương Hành chặn trưởng của long nữ lại, rồi đá một cái vào mông đít của nàng. Lộn xộn, triệt để lộn xộn rồi. Vốn là một sự kiện trang nghiêm, lại bị quẫy đến mức lung tung cả lên. Long nữ tức giận muốn vọt tới vả miệng Phương Hành hai cái. Phương Hành cũng không thành thật, vừa ra tay vừa nhảy ra nói, cái gì mà mẹ con tỉnh thâm, khiến Long Nữ càng lúc càng tức giận đến mức sôi máu lên, tay chân run rẩy, đùng đùng đấu võ. Lễ cắn rẻ tốt như vậy đã triệt để rối tinh rối mù. Những tu sĩ vốn danh chính ngôn thuận đến cắn rẻ, nhìn thấy kết quả này cũng đã tự động giáng cấp mình xuống làm khán giả. Từng người trừng mắt, lớn mắt nhỏ, kinh ngạc đến mức không thốt ra lời. Kim Đan trưởng lão Thiên Nhất Cung cũng không nhìn nổi nữa, bèn đi tới ngăn ở chính giữa, hướng về phía Long Nữ nói: "Điện hạ bớt giận, hôm nay là đại sự, sao có thể cho phép hồ đồ như vậy, bớt giận, có chuyện gì từ từ nói." Long Nữ chỉ vào Phương Hành mà nói: "Đối với người như thế, làm sao có thể nói chuyện cẩn thận được?" Phương Hành lại nhảy ra mắng: "Ta thấy người phụ nữ xấu như cô là đang nhớ hai người chúng ta, có bản lĩnh thì cô tới đây." Nhất thời Long Nữ càng nóng nảy hơn: "Trung Nhất lão tiền bối, tránh ra đi, ta không đánh chết hắn thì..." Phương Hành kêu lên: "Đánh chết ta thì ngươi liền tái giá có phải không?" Mồ hôi lạnh trên đầu Kim Đan trưởng lão túa ra, tuy rằng hắn lớn tuổi, tu vi cũng là Kim Đan kỳ, nhưng người trong nhà đều biết với tu vi của hắn, ngăn ở giữa hai tiểu bối này thì đúng là nguy cơ trùng trùng, chỉ cần một người hướng hắn ra tay thì hắn cũng đỡ không nổi, nhưng mà nếu không đứng ra chỉ có thể cười khổ không ngớt. "Ai, sao phải khổ như thế chứ? Hai người có chuyện gì từ từ nói không được sao?" Lời này vừa nói ra, Phương Hành và Long Nữ đều sửng sốt một chút. Phương Hành vẫn là người phản ứng lại trước, hắn than nhẹ một tiếng: "Lão tiền bối nói rất đúng, hai người làm gì có thù hận qua đêm." Long Nữ phản ứng lại, cái trán đã chảy đầy gân xanh, nộ quát một tiếng: "Ta giết ngươi." Phương Hành vỗ đùi, đảo một cái núp sau lão đầu kia kêu lên: "Ngươi nhìn xem, ta đã nói rồi, nữ nhân này không đánh không được mà." Kim Đan trưởng lão cũng hận không thể tự vả vào miệng mình, tại sao lại phọt ra một câu như vậy chứ? Ngẫm lại thì cũng không thể trách hắn, nhìn ánh mắt người chung quanh là biết người có ý nghĩ giống hắn là không ít. Có rất nhiều tu sĩ đến đây kén rẻ, nhìn thấy sự tình đã phát triển đến mức không thể kiềm chế, đành lén lút quyết định. Tứ Hải Minh Ước do Thiên Nhất Cung dẫn đầu các đại tông môn Thần Châu Bắc Vực lấy danh nghĩa của Long Nữ lập xuống có thể ký kết, nhưng mà việc cưới Long Nữ về nhà thì quên đi. Chuyện đến nước này sợ rằng Long Nữ cũng không thể xuất giá được rồi. Đúng vào lúc này lại có một âm thanh ngoài ý muốn vang lên: "Chậm đã." Người này lớn tiếng quát to, giọng nói tràn đầy linh lực như sấm rền cuồn cuộn trong đạo đường, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người này thân hình cao lớn, trên người mặc một bộ pháp bào, khuôn mặt nghiêm nghị. Lúc này ánh mắt hắn chăm chú nhìn đứa bé trong lồng ngực của Phương Hành, sau đó nhíu chặt mày lại giống như đang cảm ứng cái gì. Qua hồi lâu mới thấp giọng nói với Phương Hành: "Vì đạo hữu này, thứ cho tại hạ vô lễ, xin hỏi ngươi một tiếng, đến tột cùng thì đứa nhà này là của người nào?" Phương Hành lườm hắn một cái mà nói: "Ngươi nói là của người nào, đương nhiên là của tiểu gia." Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, từng bước ép sát: "Thật sao? Vậy ngươi hãy nói xem tên của nó gọi là gì?" Hắn hỏi như vậy khiến tâm thần chúng tu trong nội đường bất định, nhanh chóng suy đoán. Đệ tử chân truyền Linh Xảo Tông, Tân Kiến Ngu. Hắn vốn là đại diện cho Linh Xảo Tông đến ký hiệp ước, không quy định cưới trưởng công chúa, tại sao lúc này lại đứng ra? "Ngươi chính là người của Linh Xảo Tông sao?" Phương Hành cũng nghe được mọi người nghị luận như cười như không nhìn về đại hán kia. "Đúng vậy, ta chính là đệ tử chân truyền Linh Xảo Tông, Tân Kiến Ngu. Ngày trước Linh Xảo Tông vốn có một đứa trẻ con bị người ta cướp đi khỏi Hồng Trang Lâu, không rõ tung tích, toàn thể tông môn đang cật lực tìm kiếm, không biết vì đạo hữu này..." Hình như hắn đã đoán ra được điều gì, giọng nói rất hùng hổ dọa người, trong mắt có tinh quang lấp lóe, còn có phần hưng phấn. Phương Hành lườm hắn một cái, ôm đứa bé trong ngực càng kín hơn một chút mà nói: "Các ngươi làm mất trẻ nhỏ, lại hỏi ta làm gì?" Tên đại hán Linh Xảo Tông cười gằn tiến lên: "Không có gì, chẳng qua cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt mà thôi." Trong khi hắn nói chuyện, bỗng tiến lên một bước, đưa tay kéo tã lót trong lồng ngực Phương Hành. Chỉ cần gỡ bỏ một chút, dù không thấy mặt, hắn cũng có thể nắm giữ khí cơ của nó, xác định thân phận. Nhưng đúng lúc này thân hình đại kim ô khẽ động, trong giây lát đã vọt tới trước người hắn, sau đó đơn giản vỗ cánh một cái, nhưng lại giống như kim thương ẩn chứa lực lượng kim đan, mạnh mẽ vỗ vào ngực của đại hán Linh Xảo Tông này, khiến hắn bị đập bay ra ngoài, oanh một tiếng, đụng vào vách tường của đạo đường, không biết có bao nhiêu xương cốt bị đứt đoạn, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. "Nếu móc mắt ra rồi, ngươi còn cảm thấy quen thuộc hay không?" Đại Kim Ô vừa mở mắt ra, hung khí liền phân tán, kêu lên một tiếng cuồng dã. Ngay cả Phương Hành cũng làm ra vẻ như cười như không, nhìn về phía đại hán kia: "Sao ngươi lại dám ra tay hại người? Yêu cầm lớn mật, muốn tạo phản sao? Cũng không nhìn một chút xem đây là nơi nào, dám đả thương người, lá gan của ngươi từ đâu tới?" Chúng tu chỉ giật mình trong chốc lát, sau đó vang lên rất nhiều tiếng quát, có mấy người lộ ra địch ý. Đại Kim Ô lại không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng mà quát lên: Đại kim gia xé cánh tay của đệ tử chân truyền Hạc Linh Tử thuần dương đạo so với xé giấy còn muốn đơn giản hơn. Đám người Vương Bất Đản các người quay không phục thì cứ lên nếm thử thần thông của đại kim gia. Chỉ chém xuống một cánh tay của Hạc sư huynh nhưng hắn lại cứ luôn mồm rêu rao. Tương lai Hạc sư huynh trở về Thần Châu thật không biết sẽ tức giận thành cái dạng gì. Chúng tu sĩ chung quanh đều không biết nói gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không có người nào nguyện ý trêu chọc đến nó. Tên đệ tử Tân Kiến Ngu của Linh Xảo Tông kia nôn ra hai ngụm máu, cũng cười lạnh một tiếng, nắm tay xóa đi vết máu bên miệng, dĩ nhiên không đáp lời mà chỉ trừng mắt nhìn Phương Hành với đứa trẻ trong lồng ngực của hắn, sau đó xoay người lướt ra ngoài đạo đường. Trong mắt Đại Kim Ô lóe lên một tia hung quang, muốn truy sát ra ngoài, nhưng bị Phương Hành dùng tay kéo lại. Đại Kim Ô ngẩn ra, ném cho Phương Hành một ánh mắt. Nó và Phương Hành biết là kẻ này đoán được thân phận của đứa bé, sợ rằng chuyện này sẽ đưa tới tai họa. Người chung quanh nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn không nhận ra. Dường như tin tức Phương Hành liên tục đánh cướp sản nghiệp của mấy đại tông đã chuyển ra ngoài. Nhưng dù sao thời gian còn ngắn, chúng tu sĩ biết tên đạo tặc gan to bằng trời xuất hiện. Nhưng mà người biết tên đạo tặc kia dùng khẩu âm nam chiêm, bên người mang theo một con chim béo ập màu vàng, thì cũng không nhiều. Chứ đừng nói là lần xuất thủ cuối cùng, hắn chỉ cướp đi một đứa bé không quan trọng. Nhưng trong mắt những người hiểu rõ nội tình thì đứa bé này chính là chứng cớ cứng rắn nhất. Ban đầu chúng tu còn tưởng rằng đứa nhỏ này bị tên đạo tặc thận tay bắt đi, sau đó sẽ giấu kín nó hoặc là thận tay giết chết. Ai có thể nghĩ đến kẻ này dưới tình huống mọi người chú ý lại mang nó ra nói bậy nói bạ. Đây không phải tự bộc lộ thân phận hay sao? Tuy cái tên Tân Kiến Ngu của Linh Xảo Tông không được coi là tài năng xuất chúng nhưng cũng không phải kẻ quá đần độn. Nếu như không phải vậy thì cũng không tới phiên hắn đại biểu tông môn tới tham dự cái minh hội có ý nghĩa trọng đại này. Hơn nữa khi nhìn thấy đứa bé trong lòng Phương Hành, hắn đã nhanh chóng đoán được cái gì. Nguyên nhân chính là sau khi phát hiện điểm này, ăn thêm một cái thiệt thòi mà hắn không để ý chút nào, chỉ muốn lập tức mang tin tức này báo về tông môn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ lần này Phương Hành lại có một chủ ý mà mọi người không đoán được như lần trước, tại vì hắn cố tình gây chú ý như vậy. Có lẽ là muốn thử xem là cô nàng lòng nữ này cuối cùng là sẽ theo hắn hay là theo cái đám người kia. Mình nghĩ vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Bye bye mọi người nhé.